Bố Dượng là người yêu cũ. Chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay phòng kế hoạch đông vui náo nhiệt lạ thường. Nghe đâu có sếp tổng từ ngoài Bắc mới vào. Sếp tuy ngoài 40 nhưng đẹp trai phong độ người ngợi lại còn đang độc thân. Đây chính là niềm ước ao của hội chị em gái ế của phòng chúng tôi. Người đàn ông hoàn kim của mọi người, không riêng gì phòng của tôi mà khắp công ty đều xôn xao bàn tán về người đàn ông này. Đi thẳng tới chỗ ngồi hàng ngày, tôi chỉ tập trung vào công việc chứ không muốn hóng chuyện với các chị. Tự nhiên chị Hoàng từ đâu ghé sát mặt tôi hỏi. Đang tập trung vào công việc thấy hành động của chị khiến tôi giật cả mình. Chị tính hù chết em đó à, con quỷ. Chưa tới giờ làm, mày làm gì chăm chỉ thế? Mà này, mày biết tin gì chưa? Tin gì chị, em chỉ trông tin tiền lương tháng này có tăng lên không thôi. Vừa nói tôi vừa đá lông nheo chọc chị. Quỷ sứ à, nói mày nghe tin giật gân. Hôm nay công ty mình điều xếp tổng mới về đó. Nghe đâu đẹp trai phong độ, tuân tú bất phàm, niềm ao ước của chị em mình đó nha. Tôi nghe chỉ thấy buồn cười. Mấy bà cứ tâng bốc xếp ấy cho cố lên, gặp rồi lại hụt hẫng thất vọng. Y như tháng trước, trưởng phòng mới của chúng tôi được điều tới. Các chị cũng xôn xao rầm rang như này. Gặp rồi thì trưởng phòng bề ngoài cũng ưa nhìn. Anh ấy tuy hơn 30 tuổi nhưng trước chán cũng đã hơi hói, lại thêm đã có vợ hai con rồi. Được gặp mặt trực tiếp, các bà tiêu nghỉu thất vọng tràn trề không được như lời mọi người đồn đãi. Đúng là lời đồn có khác. Thế nào rồi lần này các bà cũng vỡ mộng đẹp thôi. Nghĩ vậy thôi chứ tôi nào dám lên tiếng. Có khi chưa kịp mở miệng tôi đã bị dìm chết trong đống nước bọt và ánh mắt hình viên đạn của mấy bà rồi. Dạ vâng, em cũng đang trông chờ được diện kiến dung nhan xếp tổng đây. Thôi tới giờ làm việc rồi. Chị nhanh về chỗ làm. Kẻo anh trưởng phòng lại ca bài ca muôn thuở. Nhắc đến anh trưởng phòng tôi lại che miệng cười tủm tỉm. Ây mày, đúng là làm giàu cho công ty. Cho đất nước nhà, công ty nào tuyển được mày chắc phước tám đời à, con sâu việc. Nói rồi chị giả bộ liếc mắt lườm tôi trở về chỗ làm, không quên nói thêm. Xếp tổng, ha ha, tôi đến lại chị, trong phòng chị Hoàng là người vui tính, hòa đồng, rất dễ bắt chuyện với mọi người. Tôi mới vào công ty gần một năm nay, tôi tốt nghiệp trường đại học xây dựng, chuyên ngành của tôi là thiết kế đồ họa. Chính xác hơn là lên bản vẽ cho các công trình xây dựng nhà đất. Vì biết hoàn cảnh mình khó khăn, tôi cố gắng chăm chỉ học tập ra trường với tấm bằng loại ưu. Với nhờ người bà con của mẹ nuôi, tôi xin được vào công ty thuộc loại lớn trên Sài Gòn. Trong phòng tôi các anh chị đều rất tốt bụng, có tâm trong công việc. Ngoại trừ Lan, chị ta hơn tôi 2 tuổi lúc nào cũng kênh kiệu bắt bẻ tôi. Chị ta vào công ty trước tôi 1 năm. Tôi làm ở đây cũng nhờ mọi người quan tâm, đặc biệt là chị Hoàng chỉ bảo tôi rất nhiều. Chị Hoàng vào công ty trước tôi lâu rồi. Chị làm hơn 4 năm, năng lực của chị rất tốt. Được trưởng phòng cũng như lãnh đạo công ty rất vừa ý thừa nhận. Chị ngoài công việc giờ làm, thì cứ cà giỡn pha trò cho mọi người vui vẻ sau giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng vào công việc chị rất nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc. Chị làm phó phòng, chị đã ly dị chồng và đang sống nuôi đứa con trai 10 tuổi. Tâm trạng của mọi người ai nấy đều vui vẻ vì muốn được gặp sếp mới. Thời gian cứ nhanh chóng qua đi cho đến hết giờ làm việc. Kết chương.